Hộ thực, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn trình diễn mở màn của nữ ca sĩ hot nhất năm nay trong nháy mắt đã đốt cháy không khí của cả bữa tiệc, cánh đèn nhấp nháy như không biết mệt mỏi. Toàn bộ sân vận động chỉ có thể nghe thấy tiếng nhạc vang dội, màng nhĩ của Lục Kim rung lên, nhưng cũng không thể che giấu được tiếng tim đập đang nhảy lên của nàng. Từ lúc Chiêu Từ ngồi xuống thì cô không nói một chữ, cũng không nhìn về phía Lục Kim. Cô vẫn duy trì vẻ lạnh lùng quen thuộc. Mặc dù chủ động ngồi xuống chiếc ghế gần Lục Kim nhất, nhưng cô vẫn thờ ơ, không nói gì với Lục Kim, phảng phất như thể cô đã biến mất. Lục Kim biết ban tổ chức rất vất vả mới mời được Chiêu Từ đến. Nếu cô muốn đổi vị trí, cách xa người mà mình không thích, thì cô ấy hoàn toàn có thể dễ dàng làm được. Dù sao thì, cô ấy vẫn luôn làm vậy trong mấy năm qua. Nhưng hiện giờ, cô đang ngồi ở vị trí gần với Lục Kim nhất. Lục Kim không hiểu Chiêu Từ đang suy nghĩ cái gì. 6 năm trước không hiểu, 6 năm sau vẫn không đoán ra. Khi màn trình diễn mở màn kết thúc, Lục Kim hít một hơi thật sâu, tính toán chủ động nói chuyện với Chiêu Từ, đem nghi vấn mắc kẹt nhiều năm trong lòng mình mà hỏi rõ. 6 năm trước nàng bất quá là chỉ diễn vai khách mời trong bộ phim truyền hình Chiêu Từ đóng chính. Khi đó nàng vẫn là fan nhỏ của Chiêu Từ, phải chịu đựng sự ngưỡng mộ trong suốt quá trình. Thậm chí ngay cả khi nhìn thẳng vào thần tượng của mình cũng có cảm giác như là sự báng bổ. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng căn bản không có quấy rầy đến Chiêu Từ, không có trao cho Chiêu Từ một cơ hội để chán ghét nàng. Nhưng Chiêu Từ chính là cố ý lảng tránh nàng, xem nhẹ nàng, ngay cả khi ánh mắt hai người không cẩn thận tiếp xúc trong nháy mắt, Chiêu Từ cũng sẽ nhanh chóng rời ánh mắt qua chỗ khác với vẻ mặt khó chịu. Nàng có thể cảm giác được, Chiêu Từ không thích nàng. Lục Kim cũng từng muốn biết đáp án, nhưng Chiêu Từ là ngôi sao xa xôi trên trời, không thể với tới, nàng căn bản không có khả năng cùng cô nói chuyện, càng đừng nói là giáp mặt chất vấn cô. Thiếu nữ 14 tuổi Lục Kim khổ sở, uy khuất, khóa chính mình ở trong phòng ngủ, buồn bực không vui suốt kỳ nghỉ hè, khóc một mình suốt một đêm dài, hai mắt sưng đỏ lên, tính toán đem tất cả đồ vật liên quan đến Chiêu Từ ném đi. Chị không thích tôi. Tôi cũng không cần thích chị, có lẽ vì sự ngưỡng mộ thuần khiết khi còn là một thiếu nữ đã thất bại, cùng những biến cố trong gia đình, tuổi thanh xuân của cô khác với những bạn cùng trang lứa. Thanh xuân của người khác sớm 3 chiều 4, hormone dư thừa không có nơi nào để phát ti ba tê, nhưng nàng cô độc mà kìm nén cảm xúc, cố gắng tập trung học tập chăm chỉ để đạt được điểm số cao, đồng thời còn phải chăm sóc cô em gái bị tàn một chân như một người cha, một người mẹ. Trong lúc vừa học vừa sinh hoạt bôn ba, một mục tiêu sống rõ ràng đã dần hình thành trong đầu nàng. Sau nhiều năm chuẩn bị, Lục Kim cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, được nhận vào học viện hí kịch hàng đầu trong nước, bước chân vào lĩnh vực điện ảnh, dũng cảm tiến về phía trước và giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Lục Kim từng bước một bước lên chiếc thang thủy tinh mỏng manh, cẩn thận và khó khăn để đến được vương quốc thuộc về Chiêu Từ. Nàng muốn chữa lành lòng tự trọng kiêu ngạo của mình, cũng như tình cảm của nàng đối với Chiêu Từ mà ngay cả nàng cũng không thể giải thích rõ ràng, dù cho có dóc xương xẻ thịt thì cũng không thể xóa được thứ tình cảm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thời niên thiếu bị đối xử lạnh nhạt và phớt lờ bởi người mà nàng ngưỡng mộ nhất, nàng cũng dần hình thành tính cách thận trọng và xa lánh người khác. Sự thận trọng và xa lánh tích tụ theo thời gian, dần dần hình thành một lớp vỏ trông giống như sự ngạo mạn. Dù sao Lục Kim cùng Chiêu Từ ở trong cái vòng ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy này, nàng phát hiện Chiêu Từ vẫn duy trì khoảng cách với mình như cũ, không một tiếng động mà dựng một bức tường cao vô hình. Chỉ cần là phim điện ảnh hay show tống nghệ mà Lục Kim tham gia, Chiêu Từ tuyệt đối sẽ từ chối. Trong mọi hoạt động giữa hai người, dù khoảng cách có gần hay xa đến đâu, Chiêu Từ cũng sẽ không nhìn về phía nàng nhiều thêm một chút, toàn bộ quá trình sẽ tuyệt đối không có bất kỳ tương tác nào. Nàng biết Chiêu Từ thậm chí rất săn sóc mà mở nắp bình cho thực tập sinh. Trong thế giới của Chiêu Từ, bất cứ ai cũng được phép tiến vào, mọi người đều được đối xử nhẹ nhàng, ngoại trừ Lục Kim. Chỉ có mình không được, vì cái gì, mình đã làm gì sai sao, mà cô đã nhắm mắt làm ngơ nàng nhiều năm như vậy, hôm nay lại muốn tự tay phá vỡ ranh giới này. Tới gần sự không cam lòng đã được tích tụ nhiều năm của nàng như vậy, khiến trong lòng Lục Kim khó chịu như bị thiêu đốt đến lục phủ ngũ tạng. Nhưng lại bởi vì đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Chiêu Từ ở gần nàng như vậy, cảm xúc khẩn trương lại không có tiền đồ mà bắt đầu lan tràn điên cuồng. Lợi dụng bóng tối trong hội trường, ánh mắt Lục Kim chậm rãi nhìn về phía Chiêu Từ. Nàng nỗ lực lâu như vậy, nán lại bên rìa thế giới của Chiêu Từ nhiều năm như thế, cuối cùng cũng có cơ hội được nói chuyện với cô. Nàng chỉ muốn biết lý do mình bị ghét mà thôi. Lời chất vấn đã tới cổ họng, nàng bỗng nhiên phát hiện thần sắc Chiêu Từ có chút dị thường. Trán Chiêu Từ phủ một lớp mồ hôi lạnh không rõ ràng, đốt ngón tay nắm tay vịn đến trắng bệch, đôi mắt tưởng chừng như bình tĩnh của cô lại tràn ngập gợn sóng cùng đề phòng. Rất bất thường, chị làm sao vậy? Lời muốn chất vấn vẫn nói chưa nói, khi mở miệng lại lộ ra vẻ quan tâm đối với Chiêu Từ. Lục Kim cố gắng hết sức nói ra những lời lo lắng đó bằng một giọng điệu như không liên quan gì đến nàng. Chị bị bệnh rồi, Chiêu Từ không trả lời Lục Kim, đôi mắt nhuộm một màu đỏ kỳ dị, tràn đầy áp chế sự tàn nhẫn như khi đối mặt với Vương Mãnh vừa rồi. Toàn thân toát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo, làm Lục Kim không tự chủ mà sợ hãi, run rẩy. Nàng cũng không biết vì điều gì mà Chiêu Từ lại mang đến cho nàng cảm giác áp bách như vậy. Mà vượt qua cả sự sợ hãi, một ảo giác chóng mặt quấn chặt lấy cơ thể nàng, xâm nhập vào suy nghĩ của nàng, khiến nàng đứng ngồi không yên, toàn thân nóng lên. Lục Kim cảm thấy khó có thể khắc chế mà động lòng, thậm chí có cảm giác nóng bừng cực kỳ xấu hổ. Mình, tại sao lại như vậy? Lục Kim hít sâu, nắm chặt nắm tay, ấn phần xương nhô ra ở mờ u ngón tay vào tim, cố gắng làm dịu đi cảm giác dâng trào mãnh liệt. Lục Kim, giọng nói của Chiêu Từ xuyên qua tiếng nhạc ồn ào, truyền đến tai Lục Cần, làm cả người nàng nhịn không được mà run rẩy một trận. Lại đây, Chiêu Từ dường như đang kìm nén một loại thống khổ nào đó, sự kiềm chế này mang theo một chút mong manh cùng mị hoặc. Cô dùng giọng nói hơi khàn khàn để câu dẫn Lục Kim. Đến gần tôi hơn, những lời này mềm mại một cách mãnh liệt, ngữ khí như không thể làm trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kim đáng ra phải nghiêm khắc từ chối lại hoàn toàn bị mê hoặc. Chị không thích tôi cũng không cần thích chị. Nàng vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng khi Chiêu Từ nhìn về phía nàng mà ngoắc tay, nàng lại không có cách nào kháng cự. Lục Kim tận lực làm biểu hiện của mình như là xuất phát từ sự lễ phép mới đáp lại Chiêu Từ. Kỳ thật giờ phút này nàng không hề có năng lực phản kháng, bị tâm tư của Chiêu Từ lôi kéo, như thể nuốt phải loại độc dược nào đó khiến đầu óc rối loạn. Nàng nghiêng người về phía Chiêu Từ, ngoan ngoãn mà đem lỗ tai chính mình đến bên miệng Chiêu Từ. Chiêu Từ nói với nàng một câu rất ngắn, khi Lục Kim nghe rõ những lời này, trong nháy mắt, nghi hoặc còn chưa tới kịp, chóp tai truyền đến một cơn đau bất chợt. A, Lục Kim bị cơn đau rõ ràng làm cho tỉnh táo trở lại, lập tức tránh xa Chiêu Từ, che lại lỗ tai. Chiêu Từ kêu nàng lại đây, cũng không có nói những chuyện riêng tư gì với nàng, ngược lại còn cắn nàng. Lòng bàn tay sờ lên chóp tai, gần nốt ruồi đỏ của nàng có cảm giác dính nhớp, không cần nhìn cũng biết đó là máu. Lỗ tai nàng bị Chiêu Từ cắn chảy máu, Lục Kim sửng sốt đến không nói nên lời. Lực cắn lần này mạnh đến mức Lục Kim có chút tức giận, Chiêu Từ thật sự đã cắn nàng một cái rất mạnh. Miệng vết thương phát đau, kết hợp với trái tim đang phập phồng của Lục Kim. Đèn trong hội trường từ từ bật sáng, Lục Kim khó hiểu mà nhìn Chiêu Từ. Đại khái là đau đớn làm cho Lục Kim khôi phục một ít lý trí, nhưng nàng cũng không thể giải thích được vì lý do gì mà Chiêu Từ sẽ làm một chuyện khác thường như vậy ở nơi công cộng. Nếu như bị chụp ảnh, không thể tưởng tượng được nó sẽ gây nên cơn sóng thần dư luận như thế nào. Chị, vì cái gì mà lại làm chuyện này với tôi? Giọng nói của Lục Kim vốn đã rất mỏng, cho dù hạ giọng lên án cũng không thể thực sự tức giận với Chiêu Từ, cho nên uy lực của câu chất vấn này cũng giảm đi không ít. Nhưng mặc dù có giảm bớt, phản ứng của Chiêu Từ cũng nằm ngoài dự kiến của Lục Kim. Chiêu Từ đáp lại nàng không phải bằng một lời xin lỗi, mà là bằng một nụ cười nhẹ. Quả ánh sáng, nàng phát hiện môi Chiêu Từ nhuốm máu tươi, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào nàng như đang đau khổ tìm kiếm trong tuyết, như người thợ săn đói khát đã lâu cuối cùng cũng nhìn thấy con mồi của mình. Khát vọng, khó nhìn, một tia B3NS hoãn trong ý cười làm Lục Kim hốt hoảng, nhưng lại bị vẻ đẹp của cô làm cho ngứa ngáy trong lòng. Tựa hồ ngay sau đó, Chiêu Từ sẽ lại cắn nàng một lần nữa, nhai xương cốt nàng nuốt vào bụng. Chị Tiểu Kim, nên lên sân khấu rồi. Nhân viên công tác cúi người đi tới phía sau Lục Kim, nhắc nhở nàng chuẩn bị biểu diễn. Đêm nay Lục Kim làm khách mời biểu diễn, hát ca khúc chủ đề của bộ phim Phòng Thí nghiệm Biển Sâu cùng các ca sĩ nổi tiếng. Lục Kim như tỉnh dậy từ trong mộng, nhanh chóng chỉnh lại tóc, phá vỡ kiểu tóc mà nhà tạo mẫu đã dày công chuẩn bị cho nàng, kéo phần tóc vén ra sau tai để che đi đôi tai bị thương đã đỏ như máu của mình. Nàng không nhìn Chiêu Từ, không biết là vì sợ hãi hay vì lý do nào khác, nàng đỏ mặt nhanh chóng đứng dậy, tránh xa Chiêu Từ. Tuy không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng Lục Kim dù sao cũng là một diễn viên chuyên nghiệp, cho dù trái tim có bị Chiêu Từ làm rối tinh rối mù đến đâu, nàng vẫn có thể giữ bình tĩnh khi lên sân khấu và hợp tác với các ca sĩ chuyên nghiệp mà không hề tỏ ra rụt rè, mở đầu rõ ràng và trầm ổn, khắp nơi vang lên tiếng reo hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kim gần như trụ được hết màn biểu diễn, nhưng khi nàng bước ra khỏi sân khấu, cái tai bị Chiêu Từ cắn lại bắt đầu co rút đau đớn. Lục Kim mang theo tâm trạng thấp thỏm khi bước về chỗ ngồi của mình, nhưng nhìn từ xa, nàng phát hiện đã không còn bóng dáng của Chiêu Từ. Tính toán thời gian, Chiêu Từ, với tư cách là khách mời trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, hẳn là đang chuẩn bị. Hàng ngàn lời nói đã đọng lại trong lòng Lục Kim lại một lần nữa mà trào lên. Nhìn phía sân khấu, nàng không biết tối nay nàng sẽ gặp Chiêu Từ ở trên đỉnh cao hay không. Đây chính là trải nghiệm kinh động tâm phách mà nàng đã mong chờ bấy lâu nay. Sự bất thường trong lời nói tối nay càng khiến Lục Kim thêm bất an. Ngay lập tức đến một trong những phần quan trọng nhất của buổi tối, phần công bố nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Lục Kim ngồi ở ghế trên, sắc mặt trắng bệch mà xưa nay chưa từng có. Nàng đang diễn tập trong đầu cảnh nàng và Chiêu Từ có thể cùng xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu trong một thời gian, mỗi giây đều trở nên cực kỳ gian nan. Nhưng ông trời dường như đang trêu chọc cô, đồng thời lại ngoài ý muốn mà thương hại cô. Chuyện nàng lo lắng đã không xảy ra, nàng không thể đứng chung sân khấu với Chiêu Từ. Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được công bố, người chiến thắng không phải là nàng. Cái tên của người đoạt giải được Chiêu Từ đọc lên, không phải là nàng. Người đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là Dương Thư Kỳ. Từ xa, Lục Kim ngơ ngác nhìn chính giữa sân khấu sáng rực, nữ diễn viên trẻ thường được so sánh với cô che miệng đi về phía Chiêu Từ với vẻ mặt không thể tin được, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Sau khi Chiêu Từ trao chiếc cúp cho đối phương với nụ cười không thể chê vào đâu được, cô xuyên qua bóng tối, nhìn về phía Lục Kim. Lục Kim rũ đôi mắt xuống, tránh đi ánh mắt của cô. Trở lại phòng nghỉ, Lục Kim đi vào phòng tắm riêng, đem cửa khóa trái, mở vòi nước rồi rửa mặt bằng nước lạnh. Nước từ trên má chảy xuống, tụ lại trên chiếc cằm nhỏ nhắn, từ từ làm ướt chiếc cổ trắng ngần và khuôn ngực phập phồng của nàng. Hơn nửa ngày nàng mới có thể mạnh mẽ đè ép cảm xúc xuống. Lục Kim lặng lẽ nhìn mình trong gương dưới ánh sáng lạnh lẽo một lúc, vén tóc lên, tiến lại gần gương để lộ tai trái. Nàng không nhận được giải thưởng Phong Bi, còn bị Chiêu Từ cắn lỗ tai. Đây không phải là giấc mơ, tất cả đều là sự thật. Buộc bản thân phải tiêu hóa cảm giác không thực tế, sau khi dần dần làm sáng tỏ suy nghĩ của mình, nàng phát hiện ra một điều còn kỳ quái hơn. Miệng vết thương hoàn toàn trùng khớp với nốt ruồi đỏ của nàng, ngoài dự đoán, vết thương lại rất nhỏ và mịn, như bị một cây kim dày đâm vào. Răng cửa hoặc răng nanh của con người không thể tạo ra hiệu ứng như vậy. Thật giống như là bị cắn bởi răng nanh cực kỳ sắc bén của dã thú. Miệng vết thương không còn gì máu nữa, giống như một giọt máu nhỏ đông đặc trên chóp tai nàng, bao trùm nốt ruồi chu sa. Lục Kim hướng về phía ánh sáng, nhìn đi nhìn lại vết thương. Nàng vốn đã rất hoang mang vì Chiêu Từ đã làm điều này với nàng. Điều khiến nàng bối rối hơn nữa chính là những gì Chiêu Từ đã nói bên tai nàng trước khi vô cớ cắn vào tai nàng. Em là của tôi. Bốn chữ này vang dội và mạnh mẽ đến nỗi dường như không ai có thể hoài nghi chúng. Bao gồm cả bản thân Lục Kim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến sự chiếm hữu trong bốn chữ này, khuôn mặt vừa mới nguội đi một chút của Lục Kim lại đỏ bừng một lần nữa. Sợ hãi và khát vọng, vào cái đêm mất đi nữ diễn viên chính xuất sắc đầu tiên mà bản thân vô cùng mong muốn, trái tim Lục Kim lại bị Chiêu Từ làm đảo loạn, đập mạnh, càng lúc càng bối rối. Tác giả có lời muốn nói. Chiêu Từ, Kim Kim, đói, cách chương.